Chàng rể siêu cấp, chương 1506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1506, thái giò của ông cô tỏ sau khi Tô Quốc Diệu thốt lên ba chữ Hán Tam Thiên, những người trong phòng họp đầu biết không còn hứng thú xem nữa, bởi vì bọn họ biết rõ ba chữ Hán Tam Thiên có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Tô, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Hàn Tam Thiên thì cho dù trời có sập xuống thì cũng không thành vấn đề với nhà họ Tô. Ông cụ Tô tỏ ra hơi lúng túng, dù sao thì ông nghiêm khắc chất vấn Tô Quốc Diệu như thế, vì thế lúc này sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy khó bước xuống. Nhưng địa vị của ông ở nhà họ Tô thì không phải ai trong nhà họ Tô cũng dám chỉ trích. Sau khi ông cụ Tô để những người khác rời khỏi đó thì đến bên cạnh Tô Quốc Diệu hỏi. Bố có thể đi cùng con không? Có thể đi cùng không? Thay vì nói hãy đi cùng đi, điều này nói rõ việc ông cụ Tô đang hỏi ý kiến Tô Quốc Diệu. Mặc dù ở nhà họ Tô ông cụ có quyền phát biểu tuyệt đối, nhưng trong chuyện này ông cụ không dám tự quyết định. Tô Quốc Diệu cũng không cảm thấy ông cụ hỏi thế có vấn đề gì. Chuyện này cũng có ý liên quan tới Hàn Tam Thiên, vì thế cho dù có ý à ông cụ Tô thì cũng không dám tỏ ra quá kiêu ngạo. Bố, đương nhiên là có thế rồi. Nếu bố không có 12-2, giớ 2093 bản quyền 1511 ATM. Nghi chung 1506, thái giỏ của ông cô tỏ chuyện gì khác thì đến nêm thử tay nghề của con đi. Tô Quốc Diệu nói, ông cụ Tô vui vẻ ra mặt nói, thế thì đi nhanh thôi, đừng để Hàn Tam Thiên chờ lâu. Hai người cũng nhau rời khỏi công ty. Trước khi về nhà, Tô Quốc Diệu còn đưa ông cụ Tô đến siêu thị để mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù ông cụ Tô không hiểu biết nhiều trên phương diện này, nhưng ông luôn mua những món rất đắt tiền. Vì chiêu đãi Hàn Tam Thiên nên ông không dám lơ là. Úp hai người họ trở về nhà họ Tô thì Hàn Tam Thiên và Tô Nghèn Hạ vẫn chưa về nhà. Ông cụ Tô ngồi trong phòng khách chờ như đang di rên một lớp băng mỏng, còn Tô Quốc Diệu thì đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp. Khoảng thời gian Tô Quốc Diệu bị Tường Lam chèn ép thì dường như tất cả việc nhà đều do Tô Quốc Diệu gánh vác. Còn Tường Lam thì không hề quan âm đến bất kỳ chuyện gì ở nhà, dường như mỗi ngày bà ta đều làm bạn với Mạt Trược. Lúc này muốn đi, khi nào muốn về thì đều làm theo ý mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Tô Quốc Diệu. Điều này cũng khiến Tô Quốc Diệu rèn rũa tay nghề nấu nướng của mình. Iris chung 1506, thái giỏ của ống cô tỏ thế, nhưng bây giờ, địa vị của Tường Lam ở nhà này không khác gì một người giúp việc, đặc biệt là sau khi Tô Quốc Diệu biết được chuyện bà ta đến biệt thự sườn núi thì đã bị Tô Quốc Diệu đánh cho một trận. Bây giờ ở nhà ngay cả thờ bà ta cũng phải cẩn thận. Chạng vạng tôi, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ về nhà. Khi Tô Nghênh Hạ nhìn thấy ông cụ tỏ thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng Hàn Tam Thiên thì lại tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn nghĩ chuyện này cũng hợp tình hợp ý. Ông cụ Tô có rất ít cơ hội chạm mặt với anh, bây giờ anh lại đưa đến nhà Tô Quốc Diệu thì làm sao ông cụ Tô lại không xuất hiện chứ? Tam Thiên, rốt cuộc tôi cũng gặp lại cậu rồi. Ông cụ Tô vội vàng đứng dậy, chủ động đi ơi bên cạnh Hàn Tam Thiên. Thái độ này không hề giống với khi trưởng bối gặp hậu bối, mà lại giống như cấp dưới đang đối với ông chủ của mình vậy. Ông cụ Tô cơ thể cũng khá khỏe mạnh nhi. Hàn Tam Thiên cười nói, may là nhờ có cậu, nếu không có ở mộ phần của tôi cũng đã mọc cao hơn đầu người rồi. Ông cụ Tô nói đùa, 12-2, gióc bản quyền 1511 ATMQ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung 1506, thái giỏ của ông cụ tỏ những lời như thế này đối với những người lớn tuổi mà nói tả một điều kiêng kỵ, nhưng ông cụ Tô lại rất phóng khoảng, không hề có bất kỳ kiêng dè gì. Bởi vì đối với ông mà nói, ông đã chết một lần, nhưng Hàn Tam Thiên đã cho ông cơ hội sống sót. Ông là ông nội của Nghênh Hạ, tôi cứu ông là chuyện đương nhiên mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, ý trong câu này khá rõ ràng, nếu như ông cụ Tô không có bất kỳ quan hệ nào với Tô Nghênh Hạ thì chắc chắn anh sẽ không ra tay giúp đỡ. Lúc này, ông cụ Tô mới nhìn thấy Tô Nghênh Hạ đang đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, ông lên tiếng. Nghênh Hạ, cháu càng ngày càng đẹp, đi cùng với Tam Thiên thật đúng là trai tài gái sắc. Tô Nghênh Hạ cười thăm trong lòng, người ông nội này của cô từ đó tới giờ chưa bao giờ xem cô ra gì. Mỗi khi cô đến nhà họ Tô vào dịp Tết thì ông cụ Tô đều dùng sắc mặt không tốt nhìn cô, bởi vì cô là con gái, mà con gái trong những gia đình trọng nam khinh nữ như nhà họ Tô thì không có bất kỳ đãi ngộ gì tốt. Nhưng bây giờ, bởi vì Hàn Tam Thiên mà Tô Nghênh Hạ đã trở thành người cháu quan trọng nhất trong lòng ông cụ Tô, nhưng tiếc rằng Tô Nghênh Hạ không hề để tâm đến chuyện này. Chuông 15061 thao giò của ông cụ tỏ. Ông nội, cháu luôn như thế mà. Tô Nghênh Hạ nói, nghĩa đen trong lời nói này chính là muốn nói trước đây ông cụ Tô không hề để ý gì đến cô. Ông cụ Tô cũng hiểu được điều này, vội vàng lên tiếng. Trước đây là ông nội sai, ông nội không quan tâm đến cháu. Nhưng cháu yên tâm đi, bây giờ sẽ không như thế nữa. Tô Nghênh Hạ muốn lật bộ mặt giả tạo của ông cụ Tô, nhưng cô đã thay đổi ý định vì dù sao thì tuổi của ông cụ đã cao, vẫn nên cho ông cụ chút mặt mũi, vì thế cô không hỏi gì thêm. Sau khi ngồi xuống, ông cụ Tô và Hàn Tam Thiên nói về tình hình ở thành phố mới. Hàn Tam Thiên không hề quan tâm tới những chuyện này, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị trong xã hội này có cao bao nhiêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Hàn Tam Thiên. Ông cụ Tô nói chuyện mà nước bọt văng tung tóe, thế mà Hàn Tam Thiên cũng không cắt ngang ông, xem như để ông cụ cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi ông cụ Tô đưa ra ý kiến về việc xây dựng thành phố mới thì biểu cảm của Hàn Tam Thiên nhanh chóng trở nên lãnh đạm. Chuyện của Phong Thiên hoàn toàn do Tiểu Long phụ trách, nếu ông có ý kiến gì thì có thể tới tìm cậu, AMC Ưng Mi Vi giây ấy. Chỉ cần cậu ấy đồng ý thì không thành vấn đề. Cách chương.